Còn chưa đủ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Hòa Hòa bị nghẹn chết khiếp, nàng nhìn Linda không nói gì, hỏi tỷ tỷ chị rốt cuộc ở Trung Quốc bao lâu? Nàng thế nào cảm giác Linda đang đùa nàng đây? Linda bị nàng chọc nở nụ cười, nàng ý vị thâm trường nhìn Phong Hòa Hòa, đồng thời cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại, Phong Hòa Hòa khẩn trương nhìn nàng. Đây là, Linda khép điện thoại di động lại, gọi điện thoại cho boss của em, bảo nàng đến. A, Phong Hòa Hòa vội vã nói, không cần, tối qua nàng nghỉ ngơi không tốt. Linda kinh ngạc nhìn Phong Hòa Hòa, nàng dừng một chút chế nhạo hỏi. Tối qua, nghỉ ngơi không tốt, khuôn mặt Phong Hòa Hòa nháy mắt đỏ bừng, nàng dùng sức lắc đầu. Chị nghìn vạn lần đừng hiểu lầm a, Linda miệng đến miệng sắp sai lệch. Tôi nên hiểu lầm thế nào a, nàng phát hiện cô gái Trung Hoa này thực sự là khả ái làm cho người ta nhịn không được muốn trêu chọc nàng, rõ ràng là một bụng nước vàng. Đầu óc đen tối, nhưng còn làm bộ chính kinh, nhưng em nói nàng không đứng đắn thật ra ở bên trong lại có nguyên tắc hơn bất cứ ai, một người mâu thuẫn như vậy. Từ Tổng vẫn là đến, tinh thần của nàng vẫn không tốt, Phong Hòa Hòa có chút khẩn trương nhìn nàng, Từ Tổng nhìn Phong Hòa Hòa một cái, miễn cưỡng mỉm cười. Lại làm sao vậy, Từ Tổng hữu khí vô lực hỏi Linda, đoạn tình cảm này quả thực tiêu hao toàn bộ của nàng, cảm giác tim đập thình thịch lần đầu nhìn thấy Linda mang đến cho nàng không thể nào giảm bớt yêu thương cùng thống khổ của hiện tại. Về sau thương tổn, dây dưa, rời bỏ, khiến Từ Tổng chịu không nổi chính là tính cảm chuyên nhất của nàng đối với Linda trong mắt nàng ấy thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Ăn một chút gì trước đi. Phong Hòa Hòa rót một ly nước cho Từ Tổng, nói thật nàng hiện tại có chút đau lòng Từ Tổng, đối với Linda cũng có bất mãn nhất định. Đẹp là vương đạo không sai nhưng mỗi nữ nhân đều cần được đối đãi ôn nhu không phải sao? Từ Tổng đều đã như vậy rồi, vì sao Linda tỷ vẫn không đau lòng nói một chút lời dễ nghe? Là nữ nhân sẽ thích được dỗ dành, vô luận tuổi tác đây là tư tưởng ái tình chủ lưu tiểu di mẹ đã nói với nàng. Linda nhấp một ngụm rượu đỏ, nàng nhìn vành mắt đen của Từ Tổng lúc này, có chút bất đắc dĩ nói. Em không nên như vậy có được hay không, khiến cho tôi cũng mệt chết đi được. Ánh mắt của Từ Tổng đột nhiên sắc bén, nàng bình tĩnh nhìn Linda, trong lòng nhất thời giống như bị ném vào trong nước đá. Ách, cái này, tôi có một người bạn gọi điện thoại đến, tôi đi ra ngoài nghe máy một chút. Phong Hòa Hòa thấy chuyện không thích hợp vội vã tìm cái cớ chạy mất, Linda nhìn bóng lưng Phong Hòa Hòa rời khỏi, nhướng mày. Tôi nghĩ tôi giữa cùng nữ nhân Trung Quốc các người thủy chung là có khác biệt. Từ Tổng cười nhạt, Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, có mới nới cũ, lúc của cô yêu đem cô phủng ở lòng bàn tay, lúc không yêu thì ném xuống đất. Tôi vẫn yêu em, Linda nhíu mày cắt đứt lời của nàng, em không nên cố tình gây sự. Cố tình gây sự, Từ Tổng tự diễu, thành ngữ này quả thực là hay. Chiếm được rồi thì không cần quý trọng nữa sao, tôi chưa bao giờ chiếm được, Từ Tổng lạnh lùng nhìn nàng. Cái người gọi là có được cũng chỉ là thân thể thôi sao? Nếu không thì sao? Linda cố chấp đối diện cùng nàng, thân thể Từ Tổng cũng bắt đầu lạnh xuống, nàng biết nữ nhân trước mắt cũng không đáng nàng lưu luyến. Em thực sự nghĩ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linda nhìn ra cự tuyệt trong mắt Từ Tổng uể oải gật đầu. Linda, chúng ta cùng một chỗ chính là một sai lầm, nếu đã như vậy không bằng chia tay, không nên dây dưa nữa. Linda không thèm nhắc lại, nàng thống khổ nhìn Từ Phượng Nghi, không rõ vì sao nàng lại cố chấp như vậy. Cho nàng không ít tình yêu nhưng chỉ là hai bên không hạn chế tự do của đối phương, chuyện đó khó khăn như vậy sao? Từ Tổng cũng không muốn nói gì nữa, nàng có nguyên tắc cùng kiêu ngạo của bản thân, hai người ngay cả nhân sinh quan cơ bản cũng không giống nhau, còn nói cái gì vĩnh kết đồng tâm. Ok, chúng ta sau này vẫn là bạn. Linda hòa hoãn ngữ khí, Từ Tổng nhìn nàng, không nói gì. Với tính cách của nàng sau khi chia tay là sẽ không liên hệ gì nữa, trừ phi không có yêu, chỉ là người thủy chung không thể theo tính cách bản thân mà sống, không phải sao? Đến cuối cùng, cà phê nguội lạnh Từ Tổng cũng không uống. Linda không biết rời khỏi lúc nào, lúc Phong Hòa Hòa đi vào nhà hàng chỉ thấy Từ Tổng một mình cô đơn ngồi ở đó, trong tay nàng còn cầm một quả khí cầu, Phong Hòa Hòa chậm quá đến trước mặt Từ Tổng, nàng kéo ra nụ cười. Từ Tổng, Từ Phượng Nghi ngẩng đầu nhìn Phong Hòa Hòa, khóe mắt có chút đỏ, Phong Hòa Hòa bĩu môi nói. Sinh nhật vui vẻ, nàng có chút co quắp kéo khí cầu trong tay. Quà sinh nhật, ánh mắt của Từ Tổng từ bi thương dần biến thành kinh ngạc, nàng nhìn Phong Hòa Hòa có chút giật mình hỏi. Làm sao cô biết, Phong Hòa Hòa hàm hậu mỉm cười. Lúc đăng ký phòng khách sạn tôi thấy trên chứng minh thư của cô. Thật không, Từ Tổng đạm đạm nhất tiếu. Cảm ơn, rõ ràng là lời cảm kích nhưng được Từ Tổng nói ra lại thê lương như vậy, Phong Hòa Hòa nghe có chút đau lòng, nàng cầm khí cầu ngồi bên cạnh Từ Tổng. Đến cuối cùng đàm phán đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi quay về công ty, Phong Hòa Hòa đã bị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, sau khi về đến nhà càng được cả nhà hoan nghênh. Thậm chí Tiểu Di cùng Tiểu Di mẹ đều bị Phong mẹ gọi tới. Tiểu Di cùng Tiểu Di mẹ vẫn là tấm gương của Phong Hòa Hòa. Tiểu Di tên Phong Huyền Nhu, thoạt nhìn có chút vị đạo của lãnh mỹ nhân, là tổng tài của công ty Phong Đằng, điển hình của nữ cường nhân có nhan sắc có tiền. Mà Tiểu Di mẹ cũng là người yêu của nàng tên Dương Tiểu Thảo, là nhân viên của Tiểu Di có nhan sắc không có tiền, nhưng nàng đã câu được người giàu có nên sẽ không thiếu tiền. Dựa theo nguyên lý huyết thống, Phong Hòa Hòa dáng vẻ rất giống Phong Huyền Nhu, nhưng khí chất lại giống Dương Tiểu Thảo nhiều hơn một chút. Vừa nhìn thấy Phong Hòa Hòa vào nhà, Dương Tiểu Thảo đang ăn đùi gà vội vã đem đùi gà bỏ vào trong bát của mình, Phong Huyền Nhu bất đắc dĩ nhìn nàng. Kẻ ăn hàng nhà em. Chị hiện tại càng lúc càng không thương em rồi, luôn hướng về nàng. Nàng vẫn là một hài tử, em cũng là một hài tử, em cũng đã hơn 30 rồi. Đáng ghét, người ta vĩnh viễn đều phải làm đại bảo bối của chị mà. Phong Hòa Hòa mới vừa vào nhà đã bị buồn nôn nổi da gà, nàng cởi áo khoác rửa tay xong ngồi xuống bên cạnh Dương Tiểu Thảo. Tiểu Di mẹ, da mặt của người có phải cũng đã mài thành cơm tẻ để ăn hay không? Dương Tiểu Thảo lơ đình cười híp mắt nhìn nàng. Thế nào, Hòa Hòa, bồi mỹ nữ lão bản đi công tác cảm giác thế nào? Một câu nói, đem ánh mắt của Phong Huyền Nhu cùng Phong mẹ đều hấp dẫn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải đã nói với người rồi sao, nàng thất tình, tâm tình không tốt, vừa trở về liền xin nghỉ phép, hẳn là phải đi du lịch thư giãn rồi. Yêu, ngay cả người ta đi chỗ nào con cũng biết nga. Dương Tiểu Thảo cười đê tiện, Phong Huyền Nhu nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nhìn Phong Hòa Hòa. Tư tổng của các người ta quen biết, Phong Hòa Hòa sùng bái nhìn Phong Huyền Nhu, Tiểu Di, vì sao là mỹ nữ lão bản người đều quen biết? Còn nói cái gì đấy? Dương Tiểu Thảo phẫn nộ rồi, Phong Huyền Nhu sờ sờ tóc nàng. Được rồi, hai người đừng chó cắn chó nữa, hào hào nói chuyện. Phong Hòa Hòa đơn giản đem những chuyện xảy ra nói cùng mọi người, Dương Tiểu Thảo nghe rồi thở dài. Thực sự là đáng tiếc, hào hào một đôi mỹ nữ. Phong Huyền Nhu lạnh lùng nhìn nàng một cái, Phong Hòa Hòa ở bên cạnh cười thầm tiếp tục đào hầm. Phải rồi, Tiểu Di mẹ thực sự là anh hùng cùng chí hướng, người không biết Linda thì có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Xinh đẹp cỡ nào, Dương Tiểu Thảo hai mắt sáng quắc, Phong Hòa Hòa nhìn khuôn mặt đen xì của Tiểu Di một chút giống như nàng hình dung. Dương Tiểu Thảo gật đầu, thật sự đáng tiếc nếu như ta có thể gặp được thì tốt rồi. Phong Huyền Nhu nở nụ cười, chuyện này còn không đơn giản, ngày mai tôi dẫn em đi gặp. Chị quen biết, Dương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phong Huyền Nhu, Phong Hòa Hòa nhìn khuôn mặt Phong Huyền Nhu đã lạnh đến cực điểm, cúi đầu lùa cơm. Em muốn gặp sao? Phong Huyền Nhu nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thảo, cả người đều tản ra khí chàng đáng sợ. Dương Tiểu Thảo cắn môi, bật người cúi đầu ăn cơm. Không gặp xinh đẹp thì làm sao vậy? Làm sao có thể xinh đẹp bằng Phong tổng của em? Phong Huyền Nhu hừ lạnh một tiếng, Phong Hòa Hòa buồn cười muốn chết, đáng lắm, trở về nhà chịu phạt ở trên giường đi. Tỷ, Phong Huyền Nhu thình lình gọi Phong mẹ một tiếng, giúp em lấy một chai soda đi. Phong mẹ gật đầu, đi phòng bếp lấy nước. Phong Huyền Nhu nhìn tỷ tỷ đi rồi, nàng lấy tay chọt đầu Phong Hòa Hòa. Hòa Hòa, con cách từ tổng xa một chút. Phong Hòa Hòa ngậm cơm kinh ngạc nhìn Phong Huyền Nhu. Làm sao vậy Tiểu Di, nàng có cái gì không tốt sao? Phong Hòa Hòa biết Tiểu Di có nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ cường đại, thật ra sau khi tốt nghiệp đại học Tiểu Di mẹ là muốn để nàng đến công ty của Tiểu Di làm việc, nói cái gì nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, đáng tiếc bị thân mẫu cùng Tiểu Di cự tuyệt, nói nàng phải đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Phong Huyền Nhu liếc mắt nhìn Phong Hòa Hòa, con người từ tổng không có vấn đề gì, là tinh anh nổi danh trong nước, bản thân ta cũng gặp qua trước, không nói tướng mạo cùng khí chất, chỉ là dáng người cũng khiến rất nhiều người thèm nhỏ dãi ba thước. Trái lại là con, Hòa Hòa. Phong Hòa Hòa cùng Dương Tiểu Thảo cùng nhau nhìn Phong Huyền Nhu. Phong Huyền Nhu chăm chú nhìn vào mắt Hòa Hòa. Con tính cách cợt nhà giả chính kinh tịch mịch nhiều năm, gặp phải một người ưu tú như vậy, sẽ từng chút thiêu đốt Tiểu Di chân chính lo lắng thật ra là con. Phong Hòa Hòa, Dương Tiểu Thảo, o cách chương.